Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 1000, nguy cơ, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không đem Chu Khang Vĩnh bức đến này phân thượng hắn vẫn không thừa nhận. Có thể thấy được hắn xác thật là không biết thi thể nơi. Tiêu Mạch trong lòng không hề hoài nghi điểm này, đồng thời, Chu Khang Vĩnh tạm thời cũng mất đi giá trị. Rốt cuộc Chu Khang Vĩnh về tình về lý đều không nên làm ra như vậy ác sự. Cho nên hắn ở Tiêu Mạch cùng Lý Tư Toàn trong lòng mặt cũng là chết chưa hết tội. Ân, ta đã biết, ngươi tạm thời liền đãi ở nơi đó đi. Nếu có nguy hiểm cảm giác liền lập tức gọi điện thoại nói cho ta. Rõ ràng sao, Thanh, rõ ràng. Chính là đô Chu Khang Vĩnh bên kia không đợi nói xong lời nói, Tiêu Mạch liền không kiên nhẫn cắt đứt điện thoại, hoàn toàn không muốn nghe Chu Khang Vĩnh nói cái gì nữa. Nhìn đến Tiêu Mạch cắt đứt điện thoại, ngồi ở một bên trên sofa Lý Tư Toàn liền hỏi nói: "Thế nào, hắn nói cho ngươi tàng thi địa điểm sao?" "Không có, hắn hẳn là cũng không biết." Cái này hiện tại có thể xác định. Tiêu Mạch lắc lắc đầu nói xong, liền một mình đi đến mép giường lâm vào trong suy tư. Trong lòng mặt mạc danh có chút bất ổn, có loại nguy hiểm tới gần cảm giác. Lý Tư Toàn thấy Tiêu Mạch không nói lời nào, biết Tiêu Mạch nhất định là ở tự hỏi. Nàng lấy ra di động nhìn thời gian, thấy thời gian đã mau đến 7 giờ. Nghĩ nghĩ liền mở cửa đi ra ngoài, tính toán đi bên ngoài mua điểm ăn đồ vật. Lý Tư Toàn rời đi cũng không có khiến cho Tiêu Mạch chú ý, bởi vì hắn cả người suy nghĩ đều đắm chìm ở cái loại này tâm thần không yên chung. Loại cảm giác này tới phi thường mãnh liệt, đồng thời cũng ở hướng hắn truyền lại một loại nguy hiểm tín hiệu. Tiêu Mạch đối với nguy hiểm tiến đến cực kỳ nhạy bén. Đây cũng là hắn ở mấy chục lần sự kiện chung sở tôi luyện ra kỹ năng. Chỉ là hắn cũng không có nghĩ thông suốt nguy hiểm rốt cuộc đến từ nơi nào. Chu Khang Vĩnh tạm thời an toàn. Bọn họ cũng không có tao ngộ lệ quỷ. Huống chi ở nhận được hắn cử báo sau. Cảnh sát hiện tại nhất định là ở chung cư đào tặc cống thoát nước. Lệ quỷ liền tính là ra tay, nghĩ đến cũng nên là đối phó cảnh sát. Là ta lậu hạ cái gì sao? Tiêu Mạch chau mày nghĩ. Hắn lúc này mở miệng hô Lý Tư Toàn một tiếng. Tính toán làm Lý Tư Toàn cùng hắn cùng nhau hào hào hồi tưởng một chút. Lại phát hiện Lý Tư Toàn cũng không biết nói khi nào đi ra ngoài. Lúc này trong phòng cũng chỉ dư lại hắn một người ở. Lại lần nữa lấy ra di động, Tiêu Mạch không yên tâm cấp Lý Tư Toàn đánh cái điện thoại. Ở điện thoại chung nhắc nhở nàng tiểu tâm một ít, tùy tiện mua vài thứ liền chạy nhanh trở về. Đơn giản đối Lý Tư Toàn dặn dò hai câu sau, Tiêu Mạch liền cắt đứt điện thoại, cả người có chút mỏi mệt nằm ở trên giường. Không biết là chính mình thật sự là quá mức mỏi mệt, vẫn là bàn máy quá mức thoải mái. Hắn chỉ cảm thấy vô cùng ủ rũ tại đây một khắc thổi quét mà đến. Cho đến hắn đôi mắt nặng nề rơi xuống. Một giấc này không biết ngủ bao lâu. Tiêu Mạch hoảng hốt nghe được trong phòng vang lên một chuỗi dần dần tăng đại tiếng bước chân. Tiêu Mạch miễn cưỡng đem đôi mắt mở một ít, đen như mực ánh sáng hạ, đập vào mắt còn lại là một đôi đỏ như máu đôi mắt. A, nhìn đến này đôi mắt một cái chớp mắt, Tiêu Mạch tức khắc bị dọa đến kinh hô một tiếng. Nguyên bản nằm ở trên giường thân mình cũng phản xạ có điều kiện ngồi dậy. Một viên bất ân trái tim ở trong lồng ngực kinh hoàng không thôi. Chỉ thấy khoảng cách hắn không đến 3 mét xa vị trí thượng, giờ này khắc này đang đứng một cái cả người nhuộm đầy máu tươi nữ nhân. Nữ nhân này lạnh lùng nhìn chăm chú vào hắn, trên người che kín từng đạo lệnh người sởn tóc gáy vết đao. Này đó vết đao dữ tợn ngoại phiên, từ giữa chậm rãi chảy ra một ít phát hoàng mủ dịch. Nhìn qua càng thêm lệnh Tiêu Mạch cảm thấy buồn nôn. Này một cái chớp mắt, Tiêu Mạch chỉ cảm thấy một trái tim trầm tới rồi đáy cốc. Thân thể giống như là bị định trụ giống nhau, cũng chỉ có thể miễn cưỡng làm được chớp mắt. Nhìn đến này nữ quỷ xuất hiện, phía trước đối với cái loại này bất ân cảm bối rối tức khắc tan thành mây khói. Bởi vì loại này bất ân hiển nhiên đến từ này chỉ nữ quỷ. Ở hắn nghĩ đến, có lẽ ở không lâu phía trước, cái kia tiếp nghe hắn báo nguy điện thoại người cũng không phải phụ cận đồn công an, mà chính là trước mặt nữ quỷ. Nó đã biết chính mình được biết nó xác chết nơi, cho nên mới sẽ đột nhiên hiện thân giết người diệt khẩu. Đậu đại mồ hôi lạnh không ngừng từ Tiêu Mạch gương mặt chảy xuống. Đối với này chỉ nữ quỷ hắn không có chút nào biện pháp. Duy nhất có thể ngăn cản nó sợ là cũng chỉ có trên người điểm này nhi đạo cụ. Nhưng đạo cụ sử dụng số lần lại cũng không là vô cùng vô tận. Nữ quỷ nếu muốn giết hắn một giây liền có thể làm được. Trên thực tế nữ quỷ cũng không có muốn buông tha hắn ý tứ. Vào lúc này thân mình đột nhiên gia tốc, hóa thành một đạo hư ảnh trực tiếp xuất hiện ở hắn phụ cận. Gần gũi quan sát này nữ quỷ, nó bộ dáng thoáng chốc lại tăng thêm mấy mạt hoảng sợ. Một đôi phiếm huyết quang con ngươi tràn ngập vô cùng sát ý. Không hề nghi ngờ, Tiêu Mạch đoán đối hiểu biết quyết lần này quỷ hồn sự kiện biện pháp chính là tìm được này nữ quỷ xác chết, tiện đà đem này hỏa táng ân táng. Chỉ là hiện tại này hết thảy nghiễm nhiên đã hóa thành phí công. Nữ quỷ bị dao nhỏ cắt lạn miệng, vào lúc này chậm rãi vỡ ra, lộ ra hai bài bị máu tươi nhiễm hồng hàm răng. Lúc sau liền hướng cắn xé con mồi giống nhau, hung hăng một ngụm cắn ở Tiêu Mạch trên cổ. Ngay sau đó, một tiếng chói tai minh âm liền đánh vỡ trong phòng yên lặng. Nguy hiểm để tình khí khởi tới rồi chống đỡ tác dụng. Tiêu Mạch thân thể cũng ngắn ngủi khôi phục hành động năng lực. Chỉ là không đợi hắn chạy ra vài bước xa, cái loại này thân thể bị trói buộc cảm giác liền lại một lần xuất hiện. Tiêu Mạch đột nhiên thấy một bước khó đi, khó động mảy may. Tiếp theo, nữ quỷ liền lần thứ hai phát đi lên. Hai chỉ lành lạnh quỷ chảo thẳng đến Tiêu Mạch ngực cập phần đầu. Liên tục liên thanh báo nguy minh âm đánh vỡ yên lặng. Lại xem Tiêu Mạch đã là mặt xám như cho tàn. Ngay cả hô hấp đều trở nên dị thường gian nan lên. Tứ thanh cảnh minh vang lên, tuyên cáo Tiêu Mạch nguy hiểm để tỉnh khí mất đi hiệu lực. Tiếp theo, thân thể hắn tắc lại đột ngột quang mang đại thịnh. Ngay cả trên cổ đeo che chở vòng cổ cũng vào lúc này ảm đạm rồi đi xuống. Không xong, Tiêu Mạch lòng nóng như lửa đốt. Bởi vì hắn trên người tổng cộng liền như vậy điểm phòng ngự đạo cụ. Mấy cái hô hấp công phu liền bị này nữ quỷ tiêu hao sạch sẽ. Cũng may hắn còn có phần thân con rối có thể sử dụng. Đảo còn lưu có một tia chạy trốn khả năng. Sở hữu muốn ngăn cản ta người đều phải chết. Nữ quỷ mắt thấy mấy phen công kích đều không có đối Tiêu Mạch tạo thành thương tổn. Nó phẫn nộ phát ra một tiếng rít. Này thanh tiếng rít cũng chấn đến Tiêu Mạch chủ tai không ngừng, cơ hồ đâm thủng hắn màng tai. Liền ở nữ quỷ dục muốn lần thứ hai khởi xướng công kích thời điểm, Tiêu Mạch hung hăng cắn răng một cái, thân mình tức khắc một phân thành hai, một cái lưu tại chỗ làm nhị, đến nỗi một cái khác tắc liều mạng bỏ chạy cạnh cửa. Hắn cầu sinh cơ hội cũng chỉ có này ngắn ngủn ngay lập tức. Rốt cuộc phân thân con rối không giống tam trọng phân thân như vậy dùng tốt. Chỉ cần có một khối phân thân tử vong, mặt khác một khối thân thể cũng sẽ lập tức lâm vào trọng thương chung. do đó hoàn toàn mất đi hành động năng lực. Cho nên, Tiêu Mạch lúc này vận dụng phân thân con rối cũng là bất đắc dĩ, là thật liều mạng. Mà liền ở Tiêu Mạch vận dụng phân thân con rối, trong đó một khối phân thân liều mạng trốn hướng cạnh cửa là lúc, cửa phòng liền đột nhiên bị người vang. Không hề nghi ngờ, kia định là ra ngoài mua cơm trở về Lý Tư Toàn. Hết chương.